Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Văn Uyển. Trương Mị Diễm đứng dậy tiếp đón nàng qua đi, đi ngang qua mấy cái đầu tháng 3 lão sư phụ cận khi Tô Linh vô tình ngoại lại thu được một đống tán thưởng ánh mắt. Tô Linh bài thi làm phi thường hảo, cơ hồ không có gì sai đề. Nhưng Trương Mỹ Diễm tìm nàng lại không phải bởi vì bài thi sự. Tô Linh, lão sư tìm ngươi tới là hỏi một chút cao trung chí nguyện sự tình. Ngươi đều suy xét hảo sao? Sơ trung chí nguyện giống nhau là khảo thí trước một tuần phân phát cho học sinh. Nhưng cao trung các trường học phân số còn lại là trước tiên một tháng liền phân phát cho mỗi cái sơ trung, cho nên đối với Tô Linh cái này đặc thù học sinh, Trương Mị Diễm phá lệ chú ý một chút. Tô Linh không nghĩ tới một ngày nội sẽ lại lần nữa gặp được cái này đề tài. Bất quá nàng trả lời vẫn như cũ cùng buổi sáng giống nhau. Nếu như vậy, có hay không suy xét đi một chung? Một chung hai chữ vừa ra, không hề ngoài ý muốn Tô Linh lại lần nữa đã chịu mọi người chú mục. Trương Mị Diễm mong đợi nhìn Tô Linh, y nàng xem ra, Tô Linh như vậy hạt giống tốt, duy nhất chung thích hợp, khả năng đi, Tô Linh nói. Một chung lần nữa bị người nhắc tới xem ra địa phương sắc thật không tồi. Bất quá lần này Tô Linh không tính toán như vậy tùy ý. Nàng kế hoạch khảo thí phía trước trừ bỏ dò hỏi hạ trung nguyên quốc ngoại, chính mình tự mình đi xem một chút. Nhưng nàng ba phải cái nào cũng được đáp án nghe vào Trương Mị Diễm trong tay lại thành khẳng định. Nàng vừa lòng nhìn Tô Linh, cuối cùng nói, một khi đã như vậy, trở về cũng cùng người nhà ngươi thương lượng hạ, ngươi thành tích thi đậu một chung không là vấn đề. Tô Linh tới nơi này có mấy ngày, nhưng là chân chính khảo thí một lần không có. Trương Mị Diễm phê duyệt quá nàng khảo hạch cuốn cùng với này mấy chục chương bài thi, nhưng rốt cuộc không phải chân chính khảo thí. Nàng không đem Tô Linh phủng quá cao, rốt cuộc nhất ban cũng là nhân tài đông đúc. Năm rồi khảo thí nàng, lớp học Cố Quân cùng Hồ Kiêu đó là nổi bật. Sau lại Triệu Dịch Chi đi học không nhiều lắm, biểu hiện cũng ưu dị, mà lớp trưởng đám người học sinh càng là thượng du. Trương Mị Diễm đối lần này học sinh, kỳ vọng vẫn là rất lớn. Rời đi giáo viên văn phòng, Tô Linh cũng không tính toán đi sân thể dục luyện tập. Thân thể của mình nàng hiểu biết, nếu là đời trước, 800 mét liền phải đưa bệnh viện. Nhưng Tô Linh uống thuốc đã hơn nửa tháng, lúc trước tới nơi này khi ngực nặng nề cảm cơ hồ không cảm giác được. Chỉ chờ một tháng qua đi, nàng một lần nữa điều phối đan dược, đến lúc đó một lần chữa khỏi. Nàng bổn có thể trực tiếp phối dược trừ tận gốc, nhưng là vì làm thân thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, Tô Linh lựa chọn loại này dài dòng trị liệu. Tô Linh trước gọi điện thoại cấp Trung Nguyên Quốc, biết được đối phương hôm nay không có tới trường học, liền đem chí nguyện sự tình nói cho hắn. Nghe được Tô Linh hỏi hắn nào sở cao trung hảo, Trung Nguyên Quốc trầm tư hạ, cuối cùng cho một cái cùng Trương Mị Diễm giống nhau kiến nghị. Một chung đi, một chung có cái gì ưu thế? Tô Linh hỏi, Trung Nguyên Quốc mấy năm nay thường xuyên đi các trường học làm giao lưu. Một chung hắn vẫn là hiểu biết, ngoặc kép, công trường học chú trọng giáo dục. Một chung thầy giáo đội ngũ hùng hậu, giống ngươi loại này thành tích không tồi, sẽ đã chịu cực đại coi trọng. Đối với ngươi về sau học lên cũng có trợ giúp. Hắn nói, Tô Linh nhíu mày, cho nên thành phố C thuộc nó tốt nhất. Kia đảo không phải, còn có một khu nhà tư nhân trường học, dạy học chất lượng cũng là thượng đẳng, chỉ là học phí thiên quý, chế độ rời rạc, cũng không lợi cho học tập. Nghe nói, năm nay bọn họ đưa ra một cái lựa chọn phương án tối ưu chính sách. Trung khảo thừa cơ vưu giai có thể miễn trừ học phí. Bất quá sinh hoạt phí vẫn là một bút không nhỏ chi tiêu. Hắn ý tứ trong lời nói, không kiến nghị Tô Linh tuyển nơi này. Tô Linh nhưng thật ra nhắc tới hứng thú. Nga, tên gọi là gì? Học tập chủ yếu dựa vào chính mình. Trường học gì đó, Tô Linh cũng không cảm thấy bọn họ có thể cho chính mình quá nhiều. Nàng muốn đúng là một cái chế độ rời rạc không khí. Văn Uyển cao trung, ta kiến nghị là, thận trọng suy xét, trung khảo không thể so dựa cao lại cũng quan trọng nhất. Trung Nguyên Quốc lời nói thấm thía nói, Tô Linh nói, ta minh bạch, ta sẽ nghiêm túc suy xét, Lâm quải điện thoại trước. Trung Nguyên Quốc lại nhắc tới một chuyện, Phùng Tĩnh ngày hôm qua buổi chiều ra tai nạn xe cộ. Nghe nói xảy ra chuyện trước, có mấy cái trang điểm kỳ quái người đi. Bởi vì tình thế không nhỏ, trường học tạm thời đè ép xuống dưới. Chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, hảo hảo học tập, cảnh sát bên kia ta cho ngươi làm chứng thực. Cục cảnh sát ngày hôm qua gọi điện thoại cấp Trung Nguyên Quốc. Đối phương tự nhiên rõ ràng Tô Linh là lần này sự kiện hiếm nghi người. Sau lại trường học cũng cho hội báo, hắn mới biết được toàn bộ tình huống. Hắn sau lại suy nghĩ sâu xa hạ, nếu đặt ở khác học sinh trên người có lẽ không quá khả năng. Nhưng là liên quan đến Tô Linh, hắn lại không dám tin tưởng. Tô Linh cho hắn ấn tượng quá mức phức tạp, thoạt nhìn niên thiếu vô tri, nhưng thành thục không giống một cái 15 tuổi hài tử. Cảm ơn, Tô Linh thành tâm nói, mặc kệ đối phương phát hiện cái gì, hắn lựa chọn đứng ở phía chính mình hơn nữa bất quá hỏi. Tô Linh trong lòng là cảm động, nàng dừng một chút, chợt nói, ngày mai hiệu trưởng nếu phương tiện, tới trường học một chuyến. Bệnh của ngươi có lẽ ta có phương pháp. Điện thoại quải rớt một khắc trước, ống nghe bên kia là không tiếng động yên tĩnh. Tô Linh cười cười thu hồi, cõng cặp sách tiêu sái rời đi trường học. Đi hồi Xuân Đường, trên đường Tô Linh nhận được Mạnh Phi điện thoại. Lưu Thiên Sơn vị kia thần bí khách nhân đêm mai rời đi. Nghe nói đối phương có phê hóa muốn từ La Thủy Loan phát ra. Cha không đến là thứ gì? Tô Linh hỏi, đóng gói thực kín mít, bên ngoài dùng giá gỗ cố định. Lưu Thiên Sơn phái hắn thủ hạ đao sẹo ở La Thủy Loan thủ một ngày. Chúng ta người vô pháp tới gần, ngụ ý chính là nhìn không tới. Hắn được đến ngày mai xuất phát tin tức. Vẫn là mua tới tin tức. Ân, làm ngươi người nhìn chằm chằm nơi đó. Ngày mai ta qua đi tìm ngươi. Lưu Thiên Sơn ở chỗ này kiêu ngạo quán, không đem Cố Văn Bác thế lực đương hồi sự. Cũng là thời điểm cho bọn hắn một cái giáo huấn. Treo điện thoại, Tô Linh trực tiếp đi hồi Xuân Đường. Vương Tuấn ban ngày phát quá tin tức, buổi tối sẽ có mấy cái người bệnh tới, cho nên Tô Linh còn muốn lưu lại một hồi. Mới vừa tiến hồi Xuân Đường nội, liền nhìn đến ngốc tử thấy được ngồi ở trong tiệm ghế trên. Hắn trong tay cầm một cái khối Rubik, đầu ngón tay hiếm thấy nhanh chóng hoạt động. Từ Tô Linh vào cửa đến nàng vào nhà, bất quá 2 giây công phu đối phương đã là trở về 3 cái mặt. Tốc độ mau kinh người, người ở bên trong chờ. Vương Tuấn tự Tô Linh tiến vào liền thấy được nàng. Lúc này chỉ vào bên trong chắc gian ý bảo Tô Linh vào cửa. Nàng gật gật đầu, chợt nhìn về phía ngốc tử phương hướng. Ngươi cho hắn mua. Vương Tuấn sửng sốt một chút mới hiểu được nàng nói chính là khối Rubik. Vốn dĩ muốn mang hắn đi tu bổ dâu, kết quả căn bản không cho sư phó chạm vào, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn hắn trở về. Trên đường nhìn đến cái này, Ta thấy hắn nhìn chằm chằm không đi, liền mua cho hắn. Tô Linh gật gật đầu. Kế tiếp mấy ngày, hắn vẫn là muốn ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Phí dụng trực tiếp dùng trong tiệm tiền. Có cái gì vấn đề tùy thời liên hệ ta. Vương Tuấn gật đầu đáp là. Hai người trượt vào sườn phòng. Tô Linh xem bệnh ngày hôm sau nơi này liền tu sửa hạ. Diện tích mở rộng mấy chục mét vuông. Cửa đặt một phiến bình phong. Trong phòng bài trí không ít hoa cỏ. Đảo cũng độc đáo. Trong phòng ngồi ba cái nam nữ. Đều là năm số không nhỏ. Trong đó một cái Tô Linh nhận ra là lần đầu tiên của ông. Đối phương nhìn đến Tô Linh lập tức liền đối bên người hai người nói. Chính là cái này tiểu cô nương. Lần trước ta kia cánh tay đau mấy ngày. Người một châm cho ta chát hảo. Ngoặc kép. Hết chương.